Từ Hokage bắt đầu, chương 246, mục tiêu Skypie, góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó tại Đại Hải Trình, một chiếc thuyền rất lớn khoảng mấy chục mét đang chạy với tốc độ khá nhanh trên mặt biển. Chiếc thuyền này là do Rin Tensegan sáng tạo năng lực sáng tạo đi ra. Tensegan là âm độn cực hạn nhãn thuật, lấy trí tưởng tượng làm nguồn suối có thể ở trong hư không sáng tạo vật phẩm. Đã dung hợp Tensegan nhãn thuật nên Rosen có thể tùy ý sáng tạo đi ra một con thuyền lớn. Trên thuyền đang cơ một thân ảnh đang nằm trên ghế, cởi trần phía trên, đeo kiếng dâm hiển nhiên là đang tắm nắng. Trên người còn nằm lấy một cái dung mạo tinh xảo khoảng 6-7 tuổi bé gái. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Rosen cùng Yukihime. Yuki, chan ta thấy tắm nắng cũng đủ rồi đi vào thôi. Rosen nhìn Yukihime nhu hòa nói. Nghe vậy Yukihime lập tức liền liên tục lắc đầu phản đối nói. Không muốn, ta muốn ở cùng với papa, nếu không thì suốt ngày cũng phải bị mama bắt đi tu luyện. Chán lắm, Yukihime mặc dù rất thích đọc sách ở bên trong tiểu thế giới xây nên cả một cái to lớn thư viện. Nhưng đối với việc tu luyện không chút nào hứng thú, Rosen cùng Yuki cũng hết nói nổi nàng rồi, cũng không muốn ép buộc nàng. Việc Yukihime thích đọc sách điều này làm cho Rosen có chút bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ ra ngoài ham ăn thuộc tính ra thì Yukihime lại có thêm một sách thuộc tính. Bình thường ngoài việc cùng Rosen vui đùa ra thì hầu hết thời gian đều ở trong thư viện đọc sách. Sách ở bên trong thư viện đều là từ hệ thống lấy ra. Hệ thống cũng có chức năng tạo ra sách vở. Vô số thế giới sách vở đều bị Yukihime cho mang vào thư viện. Bây giờ trong thư viện của nàng đã có hơn 1 vạn cuốn sách rồi. Đọc sách là một chuyện tốt. Đối với chuyện này Rosen cũng không có cản nàng. Được rồi Yuki, chan không muốn thì ta cũng không ép. Rosen thở dài, papa là tốt nhất, nghe Rosen lời nói Yukihime vui vẻ. Sau đó liền hôn hắn một cái. Lúc này Isdet từ bên trong thuyền đi ra. Sau đó đi về phía Rosen. Isdet Aji chào buổi sáng. Yukihime cười nói, Yuki, chan ngoan lắm. Isdet cười xoa đầu nàng thương yêu nói. Còn Yukihime một mặt hưởng thụ. Sau đó Isdet liền nhìn về phái Rosen nói. Vậy tiếp theo làm gì tiếp đây Hani? Ngươi gây ra chuyện như vậy hải quân nhất định sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Nàng mặc dù không coi hải quân đám người đó ra gì nhưng mà bị bọn chúng kéo đến gây rối hoài cũng cảm thấy rất phiền phức. Không cần phải để ý đến hải quân làm gì. Bọn chúng không gây ra được cho chúng ta uy hiếp gì. Mục đích của chúng ta là thu thập trái ác quỷ. Rosen nói, ở thế giới này trái ác quỷ có một số có năng lực rất cường đại. Hơn nữa trong đó có rất nhiều loại rất thích hợp cho chúng nữ. Tỷ như Hihinomi của Aokiji hay Magumagunomi của Akainu đều là những loại đỉnh cấp hệ trái ác quỷ rất thích hợp cho Isdet cùng Leon. Isdet cùng Leon mặc dù là có băng cùng dung nham hai loại năng lực nhưng mà không thể nào đạt tới nguyên tố hóa trình độ. Nguyên tố hóa đây cũng là một loại năng lực thần kỳ của hệ Loza trái ác quỷ. Có được trái ác quỷ thì thực lực của chúng nữ sẽ thêm một bước tăng lên. Cho dù là Rosen cũng rất là thèm muốn một số loại trái ác quỷ. Trái ác quỷ tuy tốt nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Tỷ như sợ nước, hải lâu thạch cùng một người chỉ ăn được duy nhất một quả trái ác quỷ. Nhưng mà loại bỏ đi nhược điểm của trái ác quỷ đối với Rosen mà nói không phi việc gì khó. Chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Trái ác quỷ đúng là một thứ rất thần kỳ a, Hani ta muốn trái Hihinomi của Aokiji. Có Hihinomi thì thực lực của ta sẽ tăng thêm một bước. Isdet cười nói, trái Hihinomi của Aokiji phi thường thích hợp với nàng. Isdet tin tưởng chỉ cần đem Hihinomi đoạt tới thì nhất định sẽ khiến cho thực lực của nàng đại tăng. Hơn nữa trái ác quỷ còn có thức tỉnh trạng thái nên hoàn toàn là một thứ cực tốt. Mặc dù bây giờ Hihinomi đã có người dùng nhưng mà Isdet tin tưởng việc này không làm khó được Rosen. Tất nhiên Hihinomi sẽ là của ngươi. Nhưng mà trước tiên chúng ta cần phải đi đến Skypie cái đã. Rosen nói, Đông Hải, ở đó có thứ tốt hay sao? Isdet nghi hoặc, đúng vậy, hơn nữa là thứ vô cùng tốt. Rosen cười nói, Goro Goro Nomi, Minh Vương bản thiết kế đều là những thứ cực tốt. Goro Goro Nomi được xưng là mạnh nhất hệ Loza trái ác quỷ. Vậy mà lại rơi vào tay Ino một cái thể thuật phế vật. Hoàn toàn uổng phí, bây giờ Ino vẫn chưa có ăn Goro Goro Nomi đi. Nên đây là cơ hội cho Rosen đoạt đi Goro Goro Nomi. Còn về Minh Vương bản vẽ Rosen không có hứng thú lắm nhưng mà còn hơn là để nó rơi vào thế giới chính phủ trong tay. Minh Vương bản thiết kế đang nằm ở Otter 7 hiện tại đang ở trong tay một cái thợ đóng tàu Tom trong tay. Muốn lấy được nó cũng không khó. Hiện tại Luffy mới vừa ra đời không lâu nội dung cốt truyện còn lâu lắm mới bắt đầu. Như vậy cũng đủ để cho Rosen bày mưu một phen. Nếu như đã quyết định thu thập trái ác quỷ cùng trái ác quỷ năng lực giả thì Rosen cũng có thể nói là cùng toàn thế giới là địch. Vì hầu hết mọi loại cường đại trái ác quỷ đều ở trong tay cường giả. Nhưng mà cùng thế giới là địch không khiến cho Rosen lui bước được. Bây giờ mục tiêu trước mắt của Rosen là Skypie. Cách chương.